Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đến với một bộ truyện gồm có 3 tập của tác giả Tĩnh Thủy có tựa đề Vong Ám Cô Bé Câm, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện này có phần diễn đọc của Định Soạn. Trời đang vào hè, tối đến không khí nóng bức ngột ngạt đến tức thở. Người lớn trẻ nhỏ ở vùng quê thường cứ vào buổi tối là đều kéo nhau ra ngoài sân trải chiếu để ngồi nghe đài hóng mát, phe phẩy chiếc quạt nan. Gia đình của ông Thái cũng vậy, ăn cơm tối xong thì ông Thái mang ấm trà cùng với ghế tựa ra ngoài sân ngồi hóng mát. Ông Thái châm điếu thuốc lá rít một hơi dài, uống một ngụm nước chè rồi nằm ngửa trên chiếc ghế tựa ngắm nhìn bầu trời đêm. Qua làn khói thuốc mờ mờ, ông lim dim chìm vào ký ức, hồi tưởng về những ngày tươi đẹp của tuổi trẻ. Con Sóc dọn dẹp rửa bát xong thì liền mang chiếc chiếu ra trải ở giữa sân, bật cái đài lên nghe cùng với bố, tay thì gọt hoa quả. Ông Thái nằm trên ghế tựa ngoái xuống nhìn đứa con gái yêu. Trong đêm tối chỉ còn sáng nhập nhòe cái bóng đèn vàng mắc trong nhà hắt ra. Ông thấy sao con Sóc quá đẹp, giống y như mẹ của nó ngày xưa. Ông Thái vóc dáng người nhỏ nhắn da ngăm đen, năm nay ông 53 tuổi, người làng Chanh xã Vũ An. Ông làm nghề bán hàng rào ở cổng trường tiểu học, công cụ hành nghề của ông chỉ có một chiếc gánh hàng rong thô sơ, trên đó nào là những thứ bánh kẹo tranh ảnh, đôi khi có cả hoa quả đồ chơi để bán cho lũ học trò. Cũng chẳng được bao tiền, gánh hàng rong lam lũ cũng chỉ giúp ông sống tằn tiện qua ngày một cách khổ sở. Nhưng chính nhờ gánh hàng rong ấy, ông đã nuôi sống cả gia đình. Ông Thái sống cạnh gà trống nuôi con được chục năm nay. Vợ của ông Thái qua đời sớm, để lại cho ông 2 đứa con. Một thằng tên là Thản, năm nay cũng 23 tuổi. Nhưng mà thằng này tính tình ngỗ ngược, ương bướng. Ngày nhỏ không lo học hành, chẳng biết thương bố già nghèo khổ. Chỉ suốt ngày tụ tập chơi bời và lêu lỏng. 5 năm về trước, từ khi tốt nghiệp xong cấp 3, chẳng biết nó nghe lời của ai mà theo đám bạn xấu bỏ nhà đi biệt xứ. Chẳng biết những năm qua nó đã lưu lạc ở đâu, còn sống hay đã chết. Hiện giờ ông Thái sống cùng đứa con thứ hai tên là Sóc. Tên thật của con bé là Thủy. Nhưng mà trong làng không ai gọi tên, mà chỉ cứ toàn kêu nó là Sóc. Lâu giết dần thành quen, cho nên chỉ khi ở trường con bé mới được gọi tên bằng Thủy. Còn khi ở nhà thì đều được gọi bằng Sóc. Con bé năm nay 13 tuổi, đang học lớp 7 ở trường cấp 2 của làng Chanh. Sóc lanh lợi và khôn ngoan lắm, con bé biết ông vất vả vì thương bố nhiều. Tuy mới nhỏ tuổi nhưng lúc nào nó cũng lo toan chu đáo cho bố như người lớn vậy. Chỉ mỗi một điều là con bé bị câm. Thực ra thì khi sinh ra Sóc nó cũng lành lặn như bao đứa trẻ khác. Nhưng năm lên 9 tuổi một lần tan học về, con bé cùng với đám trẻ con trong làng đi thả bò. Rồi chẳng hiểu dù dê thách đố nhau thế nào mà cả mấy đứa con nít lại rủ nhau ra bãi tha ma của làng chơi, cho bò ăn cỏ ở ngoài đó. Sau đêm ấy thì về nhà lên cơn sốt co giật, ông phải đưa con bé lên bệnh viện xã để điều trị, nhưng không khá hơn được mấy. Do hỏi thì mấy đứa bạn đi cùng không đứa nào nói việc gì. Chúng đã bảo chiều lúc chơi ở bãi tha ma, con Sóc kêu mỏi chân nằm ngả lưng lên bãi đất. Rồi bọn trẻ con dẫn ông Thái ra xem thì hóa ra đó là một ngôi mộ của người chết, nhưng lại không có bia mộ gì cả. Chỉ cắm nhang cũ, chắc là một người lang thang nào đó. Người trong làng nói với ông Thái rằng có khi con bé phạm húy của người chết, động mồ động mả chưa nên bị vậy. Kêu ông đi làm lễ tới xin xem như thế nào. Ông Thái nghe thì biết vậy thì cũng vội vàng làm theo, cắn răng đứt ruột mà bỏ tiền ra thỉnh thầy về rồi sắm hương lễ hoa quả, lập đàn mà ra mộ đó thắp hương. Quả nhiên đêm ấy trên viện con bé hết cơn co giật, dần dần thì cũng hạ sốt. Nhưng mà cũng kể từ ngày hôm đó thì nó lại chẳng nói được nữa. Các bác sĩ bảo con bé sốt cao liên miên cho nên biến chứng ra rút cả lưỡi. Thôi thì cứ từ từ sẽ tập cho nó nói lại. Thế nhưng mà cũng từ đó cho đến nay đã 4 năm trôi qua, con bé cũng chẳng còn một tiếng nào nữa. Hồi đầu nó mới bị thì mỗi khi nó muốn gì thì nó lại cố nói, thành ra phát ra những tiếng rên ư ử như chó vậy. Sau này lớn dần lên thì nó ngại âm thanh cổ họng của mình phát ra, cho nên không còn cố nói nữa. Từ đó thì con bé lúc nào cũng chỉ im lặng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net